Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672 đồng ý. Sở từ hôm nay sở dĩ đi theo Từ Vân Liệt lại đây. Thật cũng không phải vì tới Thẩm gia làm khách. Chân chính mục đích vốn chính là kiến thức một chút bộ đội tình huống. Nàng cũng biết, nơi này rất nhiều đồ vật đều là đối ngoại bảo mật. Nàng căn bản không có khả năng kiến thức đến toàn bộ. Nhưng dù vậy, nàng cũng muốn cảm thụ một chút loại này bầu không khí. Nàng bị ném tại đây thế giới 3 năm, vẫn là lần đầu tiên ly kiếp trước chức nghiệp như vậy tiếp cận. Nếu bất quá đem nghiện, nàng đời này đều sẽ không thoải mái. Thẩm bá phụ nhìn này hai người kẻ sướng người họa thái độ kiên quyết, cũng không hảo tiếp tục phản đối, đành phải gật đầu. Nếu nói như vậy, kia tiểu tử, ngươi nhớ rõ đem bạn gái bảo vệ tốt, nhưng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là Từ Vân Liệt định sống lưng nói. Sở Từ nhếch miệng cười cười. Không trong chốc lát, Thẩm bá mẫu liền đem đồ ăn toàn bộ chuẩn bị thích đáng, chuẩn bị ăn cơm. Bất quá mới vừa động chiếc đũa, ngoài cửa lại truyền đến tiếng vang. Mở cửa vừa thấy, lại là tới hai người. Sở Từ quay đầu nhìn qua đi, cũng là sửng sốt. Bất quá ngay sau đó, cười khẽ một chút. Này hai người một già một trẻ, tuổi lớn một chút nhìn qua cùng Thẩm bá phụ không sai biệt lắm. Tuổi trẻ còn lại là Sở Từ thật lâu phía trước gặp qua vị kia Dễ tiểu thư. Nghĩ đến, Dễ tiểu thư cùng nhau, vị này trung niên nam nhân hẳn là chính là vị kia đỉnh đỉnh đại danh Dễ sư trưởng. Lão Thẩm, ta nhưng thật ra đã nghe đến ngươi nhà này mùi hương nhi, liền mang theo tình tử lại đây cọ cái cơm, ngươi không ngại đi? Dễ sư trưởng hào khí cười cười, nói xong, ánh mắt kia lại là phiết hướng về phía Sở Từ cùng Từ Vân Liệt. Từ Vân Liệt sớm đã đứng dậy, tiếp theo dứt khoát kính cái lễ. Thủ trưởng hảo, ngầm liền không cần khách khí như vậy. Dễ sư trưởng ánh mắt hiện lên một tia phức tạp nói. Hắn đối Từ Vân Liệt xem như đương con rể bồi dưỡng. Tuổi trẻ đồng lứa bên trong, không có bất luận cái gì một cái có thể so sánh tiểu tử này càng ưu tú. Hơn nữa nhà hắn khuê nữ cũng thích, cho nên hắn cũng thường thường làm Từ Vân Liệt đi nhà hắn làm khách. Bất quá mời số lần tuy rằng nhiều, nhưng Từ Vân Liệt cơ hồ nhiều lần đều là cự tuyệt. Cũng chỉ có nương muốn cùng hắn nói sự tình thời điểm, mới có thể đem người này thỉnh về đến nhà tới. Mà tình huống như vậy cũng không nhiều. Hắn lại không phải ngốc. Từ Vân Liệt như vậy rõ ràng xa cách hiển nhiên chính là đối nhà hắn khuê nữ không thú vị. Chỉ là hắn nghĩ dù sao cũng là chính mình một tay đề bạt đi lên tiểu tử, lại thật là cái trọng tình trọng nghĩa còn có năng lực. Bất luận như thế nào cũng đến đem hắn biến thành người trong nhà. Nhưng trước 2 năm hắn thương càng về đơn vị lúc sau, lại nói chính mình có đối tượng, hắn lúc này mới tắt hỏa. Chỉ tiếc, hắn này khuê nữ là cái bướng bỉnh. Đặc biệt là gần nhất biết Từ Vân Liệt xin kết hôn lúc sau, cả ngày ở trước mặt hắn khóc, nháo đến hắn không có biện pháp. Hôm nay đành phải ra mặt dày lại đây nhìn xem monster gần nhất đâu. Cũng là muốn kiến thức cái này bị khuê nữ ghét bỏ hơn 2 năm Sở Từ rốt cuộc trông như thế nào. Thứ hai, cũng là nhìn xem Từ Vân Liệt rốt cuộc còn có thể hay không thay đổi tâm ý. Này đệ tam, nếu là thật sự thay đổi không được, cũng có thể làm hắn này khuê nữ hoàn toàn từ bỏ. Thủ trưởng hảo, Sở Từ cũng không phải không quy củ. Tuy nói không con mắt xem dịch tình liếc mắt một cái, nhưng đối này Dễ sư trưởng, đảo cũng coi như tôn trọng. Vị này chính là Dễ sư trưởng Trang Cái Ngốc, trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc. Hắn sớm nghe nữ nhi nói qua, nói này Sở Từ lớn lên tuy rằng còn chấp vá, nhưng từ nhỏ không phụ không mẫu, cho nên không có gì giáo dưỡng. Thậm chí trước kia vẫn là cái lại xấu lại béo dã nha đầu, nhưng hôm nay vừa thấy lại hoàn toàn cùng nữ nhi nói không giống nhau. Bộ dáng này nơi nào là chấp vá, nói câu khách quan nói, có thể so hắn nữ nhi xinh đẹp nhiều. Người lớn lên tinh thần không nói, nhìn qua còn thực hiểu quy củ. Này cười, nhìn cũng giống cái tiểu thư khuê các, cho người ta một loại thập phần đoan trang tự tin cảm giác. Hết chương.